Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đúng lúc này, Phi Kiếm Tông đột nhiên vang lên một trận thanh âm cảnh báo. Thanh âm vang vọng thập phần chói tai, truyền rất xa. Không nói Phi Kiếm Tông, chính là trong vòng phạm vi vạn dặm quanh Phi Kiếm Tông, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tắt thanh âm đi, là bản tôn đang thử trận pháp phòng ngự. Giây tiếp theo, Thái Nhất Chân Nhân nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Những đệ tử bay đến không trung nghe được thanh âm của Thái Nhất Chân Nhân, nhanh chóng truyền lệnh làm người tắt đi thanh âm, đồng thời thả lỏng đề phòng. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng có định nhân, ngay cả trận pháp phòng ngự đều mở ra rồi, không nghĩ tới là Thái Nhất Chân Nhân đang thử trận pháp. Bọn họ liền nói sao có thể sẽ có người tới tấn công Phi Kiếm Tông. Tuy rằng Phi Kiếm Tông không phải đại tông môn, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mọi người đòi nắn. Nếu không có việc gì, đương nhiên là tốt nhất. Nếu có việc, bọn họ cũng không sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao biết được có thể dùng máu tươi để phá trận? Lúc này, Thái Nhất Chân Nhân đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Chính hắn bố trí trận pháp nhưng cũng không biết có thể dùng máu tươi phá trận. Vậy mà Lâm Long chỉ nhìn thoáng qua, nháy mắt liền biết biện pháp phá trận. Mấu chốt nhất phá trận như vậy còn sẽ không tổn hại trận pháp, chỉ cần người đi vào. Không phải là trước tiên đã biết phương pháp phá giải trận pháp, mà là ở hiện trường nhìn ra một cái đáp án. Việc này quả thực làm người chấn kinh. Phải biết rằng, Thái Nhất Chân Nhân hắn là đại sư trận pháp xếp hạng top 10 trong vũ trụ này. Bố trí trận pháp bị người ta nhìn một cái liền phá giải, người này chẳng phải là quá nghịch thiên? Đối với lĩnh ngộ về trận pháp chỉ đạo, chẳng phải là vượt qua tất cả đại sư trận pháp trong vũ trụ này sao? Không nói cái khác, Thái Nhất Chân Nhân có 10 phần nắm chắc. Liền tính là trận pháp sư xếp hạng thứ nhất trong vũ trụ này, cũng không có khả năng nhìn một cái liền biết có thể dùng máu tươi phá trận. Việc này rất khó nhìn ra được sao? Đối với trận pháp đã bố trí này, biện pháp phá giải có hàng ngàn hàng vạn loại. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Thái Nhất Chân Nhân, không phải chàng bức, mà là trận pháp này thật sự quá rác rưởi. Nếu không phải Thái Nhất Chân Nhân thực lực cường đại, trận pháp này chính là một tờ giấy lộn. Nói cách khác, trận pháp này chỉ có người thực lực cường đại có thể bố trí, thực lực nhỏ yếu căn bản không có bất luận tác dụng gì. Loại trận pháp này không phải trận pháp rác rưởi thì là cái gì? Trận pháp lợi hại chân chính là có thể cho người nhỏ yếu giết chết người cường đại. Liên tỷ như vừa rồi Lâm Long thi triển kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, nếu bố trí ra tới, có thể vây khốn rất nhiều người lợi hại hơn so với Lâm Long. Nếu không phải thực lực của Thái Nhất Chân Nhân vượt qua Lâm Long quá nhiều, tuyệt đối không có khả năng từ trong kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận ra tới. Người đối với lĩnh ngộ về trận pháp chỉ đạo quả nhiên vượt qua ta, còn nhỏ tuổi vậy mà thiên phú yêu nghiệt như vậy, trách không được không muốn làm đệ tử của ta. Người thu nhận ta làm đệ tử đều có thể. Đi thôi, ta mang người đi gặp tông chủ. Nói xong, Thái Nhất Chân Nhân đầy mặt kích động mang theo Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành tiến vào giữa trận pháp. Đại trưởng lão! Thấy Thái Nhất Chân Nhân tiến vào, đệ tử Phi Kiếm Tông ở bên trong đồng thời chào hỏi một tiếng. Tông chủ ở nơi nào? Thái Nhất Chân Nhân nhìn một đệ tử trong đó hỏi. Bẩm đại trưởng lão, tông chủ cùng cao tầng trong tông môn đều ở phòng nghị sự, bọn họ cho rằng có người tấn công Phi Kiếm Tông. Tên đệ tử này đầy mặt tôn kính hỏi, đồng thời nhịn không được tò mò nhìn về phía Lâm Long cùng Đầu Cơ Hoành. Có thể đi vào nơi này đều là đệ tử chân truyền của Phi Kiếm Tông, ngay cả đệ tử nội môn cũng không có tư cách tiến vào. Nếu là đệ tử chân truyền, bọn họ đều nhận thức, nhưng đối với Lâm Long cùng với Đầu Cơ Hoành hoàn toàn không có ảnh hưởng, lại còn đi theo bên người đại trưởng lão. Việc này làm cho mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán thân phận hai người. Cùng ta tới. Thái Nhất Chân Nhân nhìn Lâm Long cùng với Đầu Cơ Hoành mang theo hai người bước nhanh đến phòng nghị sự của Phi Kiếm Tông. Đi lên bậc thềm, rẽ trái rồi rẽ phải, Lâm Long rốt cuộc nhìn thấy ba chữ to phòng nghị sự treo ở trên cửa lớn. Bên trong phát ra từng trận khí tức cường đại. Đại trưởng lão đến. Đúng lúc này, hai gã đệ tử gác cửa của Phi Kiếm Tông đồng thời hô to một tiếng. Thái Nhất Chân Nhân không để ý đến, mang theo hai người trực tiếp đi vào phòng nghị sự. Ngồi ở phía trên nhất chính là một người trung niên, không giận tự uy, trên người phát ra một cỗ khí tức vượt qua mọi người ở đây. Người này hẳn chính là tông chủ Phi Kiếm Tông. Đại trưởng lão, người tới vừa lúc. Bên ngoài rốt cuộc đã xuất hiện chuyện gì? Trận pháp vậy mà đã xảy ra biến hóa. Không phải người đang thử trận pháp thật chứ? Tông chủ cũng không ngốc, đương nhiên biết Thái Nhất Chân Nhân không có khả năng nhàm chán như vậy. Trận pháp này chính là tác phẩm đắc ý của Thái Nhất Chân Nhân. Bẩm tông chủ, ngài nhìn xem hai gã đệ tử này thế nào? Đại trưởng lão đầy mặt ý cười nhìn tông chủ nói. Tông chủ nhìn hai người Lâm Long, ngay sau đó cười đạm nhiên nói. Chỉ là hai gã đệ tử bình thường mà thôi, đại trưởng lão vì sao phải tự mình đưa tới trong trận pháp? Ha ha ha, tông chủ, Phi Kiếm Tông chúng ta sắp trở thành đại tông môn rồi. Thái Nhất Chân Nhân nhếch miệng cười, thập phần vui vẻ. Lời này là như thế nào? Tông chủ nhíu nhíu mày hỏi. Hắn cảm giác Thái Nhất Chân Nhân có điểm khác thường. Trở thành đại tông môn há là nói liền có thể được. Thế gian có vô số tông môn, đại tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trở thành đại tông môn, không chỉ phải có thực lực cường đại, càng phải có trận pháp sư tinh thông trận pháp. Như vậy mới có thể bố trí đại trận hộ tông. Bằng không người khác công kích tông môn đều không có trận pháp phòng ngự. Muốn trở thành đại tông môn, chắc chắn sẽ bị nhằm vào. Đây cũng là nguyên nhân không ai dám chiêu binh mãi mã. Nếu bị nhằm vào, đến lúc đó liền có khả năng sẽ bị hủy diệt. Không có thực lực tuyệt đối trước, bất luận một tông chủ nào cũng sẽ không dám phát triển quá nhanh. Rốt cuộc trở thành đại tông môn sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của tông môn khác. Tông chủ, cùng với những trưởng lão chấp sự khác, mọi người khẳng định cho rằng hai tiểu gia hỏa này chính là một đệ tử bình thường đi. Trên thực tế, vị tiểu huynh đệ này chính là đại sư trận pháp. Ta dám nói, hắn đối với lĩnh ngộ về trận pháp tuyệt đối là đệ nhất trong vũ trụ này. Hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Ngay cả ta đều không đủ tư cách nhận hắn làm đệ tử. May mắn hôm nay ta gặp được bọn họ, bằng không liền bỏ lỡ hai đệ tử nghịch thiên như vậy. Lời này là thật sao? Tông chủ lập tức đứng lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn đại trưởng lão. Ngay cả những người khác cũng sôi nổi coi trọng. Rất nhiều người đều cẩn thận đánh giá Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành. Ta đã khi nào lừa gạt ngài? Tiểu huynh đệ, lộ ra thủ đoạn cho tông chủ nhìn xem đi. Đại trưởng lão đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Trận pháp của ta không phải biểu diễn cho các ngươi xem. Lâm Long mày nhăn lại. Tin hay không là tùy, không tin liền thôi. Trận pháp là dùng để đối phó địch nhân hoặc là bảo hộ người một nhà, không phải dùng để biểu diễn cho người khác xem. Biểu diễn cho người khác xem, đây là vũ nhục đối với trận pháp. Có điểm ý tứ. Nếu người thật sự lợi hại giống như đại trưởng lão nói, vậy thì có thể vì Phi Kiếm Tông ta một lần nữa bố trí một cái trận pháp phòng ngự hay không? Tông chủ nhìn về phía Lâm Long. Trên thực tế không phải là vì muốn nhờ Lâm Long bố trí trận pháp, mà là muốn thử Lâm Long có phải thật sự lợi hại như vậy hay không. Ngay cả đại trưởng lão đều không có tư cách nhận hắn làm đệ tử, không khỏi quá mức dọa người. Phải biết rằng đại trưởng lão đối với lĩnh ngộ về trận pháp ở trong vũ trụ này đều được xếp hạng trước 10. Có thể, bất quá nguyên liệu ta cần, ông cần thiết phải làm ra cho ta. Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật gật đầu. Còn không phải là bố trí một cái trận pháp phòng ngự thôi sao? Việc này có gì khó? Thời điểm phía trước ở thánh giới cũng không phải không có bố trí qua. Ngay lúc đó ở Long Thành, chính hắn đã bố trí trận pháp phòng ngự. Trận pháp gặp mạnh hóa mạnh, lực công kích càng mạnh, thương tổn bắn ngược trở về cũng càng mạnh. Loại trận pháp này, trừ phi biết phương pháp phá trận, bằng không dùng lực công kích là vô dụng. Trừ phi năng lượng công kích trận pháp đạt tới cực hạn của vũ trụ này, một kích đủ để đem trận pháp đánh vỡ, căn bản không cho trận pháp cơ hội bắn ngược thương tổn. Nhưng người có được loại năng lượng này ở 10 vũ trụ lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phòng trường cũng chỉ có Vân Tôn mới có được thực lực như thế. Bất quá hiện tại Vân Tôn đã bị nhốt, trận pháp này có thể nói là tồn tại vô địch. Lâm Long cũng không chuẩn bị bố trí trận pháp này, bố trí một cái hơi chút cường đại là được. Trận pháp kia quá mức nghịch thiên, hắn cùng Phi Kiếm Tông cũng không phải rất quen thuộc, trở về sau quen thuộc rồi lại tới bố trí cũng không muộn. Được, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói, nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi. Tông chủ có chút hưng phấn, nhìn dáng vẻ Lâm Long thật đúng là biết trận pháp nghịch thiên. Nếu như có thể bố trí ra một cái trận pháp còn cường đại hơn so với hiện giờ, Phi Kiếm Tông bọn họ liền kiếm lớn. Không chỉ có một cái trận pháp nghịch thiên, còn có một kỳ tài trận pháp nghịch thiên. Còn nhỏ tuổi nhưng đối với lĩnh ngộ về trận pháp liền cao thâm như vậy, tương lai chẳng phải là càng thêm nghịch thiên hay sao? Hắc Diệu Thạch, muốn trận pháp cường đại càng nhiều càng tốt. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn tông chủ nói. lấy thực lực hiện tại của hắn, hắn bố trí ra tới cũng chưa phải rất mạnh, chỉ có thể dùng hắc diệu thạch tới bố trí trận pháp, làm hắc diệu thạch cung cấp năng lượng mà không phải là chính hắn. Nếu có nhiều hắc diệu thạch, hắn có thể bố trí trận pháp đủ để vượt qua trận pháp bắn ngược. Bất quá muốn vượt qua, tuyệt đối cần phải có vô số hắc diệu thạch. Phía trước Lâm Long liền biết, trong hắc diệu thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, thật giống như bên trong tiên tinh ẩn chứa tiên khí tinh thuần. Lưu trưởng lão, người trưởng quản hắc diệu thạch của Phi Kiếm Tông chúng ta, có thể lấy ra bao nhiêu hắc diệu thạch dư thừa đây? Lúc này, tông chủ nhìn về phía một lão già ở bên cạnh nói. Sau khi tông chủ nói ra những lời này, hắn đã lựa chọn tin tưởng Lâm Long có thể bố trí ra trận pháp cường đại, bằng không cũng sẽ không hỏi Lưu trưởng lão. Huống chi Lâm Long là thái nhất chân nhân mang đến, dựa theo hiểu biết của hắn đối với thái nhất chân nhân, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mang một người gây rối vô cớ, khẳng định là có bản lĩnh thật. Bẩm tông chủ, sắp đến đại hội mỗi năm cống hiến một lần, hắc diệu thạch dư thừa đều cần thiết phải cống hiến cho Đạp Vân Tông. Lưu trưởng lão có chút xấu hổ nói. Tông chủ nhíu nhíu mày, rồi sau đó đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Nếu cho người một triệu hắc diệu thạch, người có thể bố trí ra trận pháp có thể ngăn cản được công kích của bao nhiêu cường giả cảnh giới vũ trụ? Lâm Long nghĩ nghĩ, hắn cũng không biết cường giả cảnh giới vũ trụ mạnh bao nhiêu, bất quá dám khẳng định rất mạnh là được. Dựa theo sự cường đại của cảnh giới vũ trụ trong lòng hắn, so sánh cùng dùng một triệu hắc diệu thạch bố trí trận pháp, sau khi tính toán, tiếp theo mở miệng nói. Hẳn là có thể ngăn cản công kích của 50 vạn cường giả cảnh giới vũ trụ, hơn nữa có thể ngăn cản thời gian 1 năm. Bất quá ta không biết cường giả cảnh giới vũ trụ có bao nhiêu cường đại. Cũng đúng, người sao có thể biết được cường giả cảnh giới vũ trụ có bao nhiêu cường đại? Có thể ngăn cản công kích của 50 vạn cường giả cảnh giới vũ trụ, trận pháp này thực sự khủng bố. Bất quá còn xa không đủ. Bỏ đi, liền tạm chấp nhận dùng trận pháp hiện tại này đi. Đạp Vân Tông thật sự là quá mạnh, chúng ta hiện tại còn vô pháp chống lại bọn họ. Vốn dĩ tông chủ quyết định cùng với Đạp Vân Tông chống lại một chút, rốt cuộc có đại sư trận pháp Lâm Long này. Thế nhưng mỗi năm bọn họ đều phải cống hiến cho Đạp Vân Tông hắc diệu thạch, thật sự không lấy ra được quá nhiều hắc diệu thạch. Nghĩ nghĩ, tông chủ vẫn là quyết định bỏ đi. Hiện tại chống lại Đạp Vân Tông quá nguy hiểm, hơi chút vô ý liền có khả năng sẽ bị Đạp Vân Tông diệt tông. Đến lúc đó cơ nghiệp ngàn năm của Phi Kiếm Tông liền sẽ bị hủy trong tay hắn. Phi Kiếm Tông tại sao lại phải đem hắc diệu thạch cống hiến cho Đạp Vân Tông vậy? Lâm Long nhịn không được nhìn tông chủ hỏi. Ai, Đạp Vân Tông là đại tông môn ở khu vực này của chúng ta, thật giống như Phi Kiếm Tông chúng ta quản lý rất nhiều tiểu vương quốc, tiểu tông môn, bọn họ cũng cần phải cống hiến hắc diệu thạch cho chúng ta, mà chúng ta liền phải cống hiến cho Đạp Vân Tông. Đây cũng là nguyên nhân thế lực đại tông môn càng lúc càng lớn, tiểu tông môn không tiến lên được. Muốn trở thành đại tông môn là vô cùng khó khăn. Liền tỷ như Phi Kiếm Tông ta, muốn trở thành đại tông môn tuyệt đối sẽ chịu Đạp Vân Tông ngăn trở. Nếu như người bị bại lộ ra ngoài, Đạp Vân Tông biết chúng ta lại có thêm một vị đại sư trận pháp, tuyệt đối sẽ phái người tới cướp đoạt, đem người kéo đi Đạp Vân Tông. Như vậy vừa có thể làm suy yếu thực lực Phi Kiếm Tông ta, còn có thể làm lớn mạnh thực lực bọn họ. Tông chủ đem mặt bất đắc dĩ, thân là một tông chủ, hắn nằm mơ đều muốn cho tông môn trở thành đại tông môn. Đáng tiếc Đạp Vân Tông thật giống như cái tên tông môn bọn họ, vẫn luôn đạp ở trên đỉnh đầu của Phi Kiếm Tông, áo bách tông chủ không thở nổi. Nhưng việc này lại có thể làm như thế nào, cuối cùng vẫn phải nén giận. Nhìn như Phi Kiếm Tông thập phần lợi hại, thực lực khổng lồ, quản lý đông đảo môn phái cùng với vương quốc, trên thực tế cũng bất quá chỉ là con rối của Đạp Vân Tông. Người ta một chút không cao hứng, liền có khả năng tiêu diệt Phi Kiếm Tông hắn. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực cường đại, người chỉ có thể bị người ta khinh dễ. Được rồi, nếu tông chủ không cần ta bố trí trận pháp, có phải chúng ta có thể rời đi hay không? Lâm Long nhìn tông chủ nói. Phi Kiếm Tông mạnh hay không không liên quan đến hắn. Hắn cùng Độc Cô Hoành gia nhập Phi Kiếm Tông bất quá chính là muốn tìm một nơi an tĩnh để tu luyện mà thôi. Đại trưởng lão, người dẫn hai người bọn hắn đi Bích Vân Phong đi. Tông chủ nhìn Thái Nhất Chân Nhân nói. Vâng. Thái Nhất Chân Nhân gật gật đầu, để mặt hâm mộ nhìn hai người, sau đó mang theo hai người bay thẳng đến Bích Vân Phong. Vị trí của Bích Vân Phong liền ở phía sau chủ phong, do bị chủ phong che đậy, phía trước Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành cũng không có nhìn thấy. Vị trí thập phần hẻo lánh, Bất quá nơi này không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thập phần an tĩnh, là một chỗ bế quan rất tốt. Hai người các người cũng không nên cảm thấy Bích Vân Phong thực đơn sơ. Nói thật cho các người biết, Bích Vân Phong là một nơi mà tất cả đệ tử chân truyền cùng với trưởng lão cao tầng của Phi Kiếm Tông đều muốn tiến vào. Nơi này trừ bỏ an tĩnh, hoàn cảnh tuyệt đẹp ra, giống như cùng chủ phong không có cái gì bất đồng thì phải. Lâm Long mở miệng nói, chờ lát nữa các người sẽ biết. Đại trưởng lão nhìn hai người cười cười, thường mau ba người lên tới chân núi Bích Vân Phong. Ở chân núi là một mảnh biển hoa rộng lớn, còn có rừng trúc xanh biếc, hoàn cảnh thật sự rất tốt. Ở bên trong có một loạt bậc thang xây bằng cục đá, đi thông đến đỉnh núi, quanh co uốn lượn, tựa như trường long. Hai người các người đi lên đi, không có mệnh lệnh của tông chủ, ngay cả ta cũng không thể đi lên. Nơi này rốt cuộc có cái gì đáng giá để cho người khác hâm mộ như vậy? Lâm Long thập phần khó hiểu. Sau khi cùng Thái Nhất chân nhân cáo từ, mang theo Độc Cô Hoành đi đến đỉnh núi. Thơm quá, chẳng lẽ phía trên có nữ nhân? Đúng lúc này, một mùi hương làm sao động lòng người truyền đến, không phải mùi hoa mà là mùi hương của cơ thể nữ nhân. Phải biết rằng nơi này ngay cả Thái Nhất chân nhân đều không thể tiến vào, tại sao lại sẽ có người ngoài đây? Không có khả năng có người được. Đầu Cô Hoành có chút chần chờ nói, nhưng trong gió mang theo mùi hương, thật sự là mùi hương của cơ thể nữ nhân. Nơi này không có mệnh lệnh của tông chủ, ngay cả Thái Nhất chân nhân đều không thể tiến vào, không có khả năng có những người khác tồn tại, huống chi còn là nữ nhân. Chẳng lẽ là lén đi tới? Nghĩ đến đây, Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời thu liếm bước chân. Thời điểm khi bọn hắn đi đến giữa sườn núi, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mùi hương quả nhiên là mùi thơm của cơ thể nữ nhân, hơn nữa không chỉ là một nữ nhân. Bắt đầu từ giữa sườn núi, hai bên bậc thang, khoảng cách cứ mỗi 3 mét có một nữ nhân, cứ như vậy chạy dài tới đỉnh núi. Những nữ nhân đó mỗi người xinh đẹp như hoa, một chút nhất chính là các nàng thế nhưng không có mặc bất luận quần áo gì. Đây là có chuyện gì? Đầu Cô Hoành có chút sửng sốt, càng có rất nhiều xấu hổ. Phía trước hắn vẫn luôn tu luyện, còn không có trải qua việc nam nữ, hiện tại nhìn thấy loại trường hợp nóng bỏng này, làm sao có thể không xấu hổ. Lâm Long còn tốt hơn một chút, đây hẳn chính là nguyên nhân mà Thái Nhất chân nhân hâm mộ đi. Nếu không phải hắn đã có rất nhiều vợ, đều muốn ở chỗ này không đi. Nơi này chính là thiên đường của nam nhân. Hoan nghênh chủ nhân. Nhìn đến Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành xuất hiện, những nữ nhân đó đồng thời mở miệng nói, không cần khách khí như vậy. Lâm Long trả lời một câu, sau đó mang theo Độc Cô Hoành đang còn đầy mặt xấu hổ, một đường đi vào đỉnh núi. Tiểu tử ngươi có thể đem lá gan phóng lớn một chút hay không? Cùng với Độc Cô Hoành tiếp xúc lâu như vậy, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng này của Độc Cô Hoành. Tiểu tử này bề ngoài nhìn thẹn thùng, nhưng một đôi mắt vẫn luôn ngầm hướng tới trên thân thể người ta nhìn. Nếu không phải Lâm Long thị lực tốt, thật đúng là không phát hiện được. Ta lá gan rất lớn được không? Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó lại trộm nhìn một mỹ nữ bên cạnh. Những mỹ nữ đó mỗi người đều là cường giả cảnh giới hàng tinh, dáng người không có chỗ nào để chê. Có phải người đối với chuyện nam nữ rất tò mò hay không? Nếu như trong lòng muốn, có thể tìm một người tới thử xem, ta muốn đi bế quan. Nói xong, Lâm Long nhìn một nữ nhân bên cạnh nói, nơi này có phòng ngủ bế quan không? Có, chủ nhân xin hãy theo ta tới. Nữ nhân này nhìn Lâm Long hơi hơi mỉm cười, sau đó vặn vẹo vòng eo, mang theo Lâm Long đi vào trước một gian phòng ngủ vô cùng kín đáo. Chủ nhân, ngài tới nơi này là vì bế quan sao? Nữ nhân nhìn Lâm Long che miệng cười to, phía trước cũng không phải không có người tới, bất quá Lâm Long vẫn là người đầu tiên tới nơi này bế quan. Có thể tới nơi này, khẳng định là tông chủ an bài. Tuy rằng Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành cảnh giới thấp, nhưng các nàng cũng không có bất luận ý tứ khinh thường cái gì. Những nữ nhân đó hẳn đều là do Phi Kiếm Tông bồi dưỡng, sau đó đặt ở Bích Vân Phong. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ tới nơi này để chơi sao? Nói xong, Lâm Long mở phòng ngủ ra, sau khi tiến vào liền đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, xung quanh nháy mắt liền lập tức an tĩnh. Hiệu quả cách âm không tồi, là một chỗ bế quan rất tốt. Lâm Long vô cùng vừa lòng gật gật đầu, sau đó khoanh hai chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn cảnh giới rất thấp, vốn ở vũ trụ này dừng chân nhất định phải nhanh chóng cường đại lên, cũng sẽ sớm một ngày làm sống lại cha mẹ trên địa cầu. Về phần Đầu Cô Hoành, Lâm Long cũng khó quản được hắn. Dựa theo cá tính gia hỏa này, hẳn là sẽ không mê muội mất cả ý chí. Trên thực tế, sau khi Lâm Long rời đi, Độc Cô Hoành cũng bảo một nữ nhân tìm một gian phòng ngủ bế quan. Tuy rằng trong lòng hắn rất muốn nếm thử, nhưng hắn cũng không có đi. Mà bên kia, tin đồn về Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành trực tiếp truyền tới trong tai Đạp Vân Tông. Một tòa nhà cao tầng mọc lên bên trên đất bằng, uy nghiêm hùng vĩ. Đây chính là tổng bộ của Đạp Vân Tông, kiến trúc khổng lồ thập phần to lớn, tựa như một con rồng dài liên miên không dứt. Hắn không có đem tông môn kiến tạo ở trên ngọn núi giống như Phi Kiếm Tông, mà là ở trên đất bằng. Bất quá bản thân khối đất bằng này chính là một khu đất cao, cho dù không ở ngọn núi cũng cao hơn so với ngọn núi của Phi Kiếm Tông. Từ rất xa nhìn lại, thật giống như sừng sững ở phía trên đông đảo tông môn. Vô số tông môn ở bốn phía tựa như những ngôi sao đem Đạp Vân Tông vây quanh ở giữa. Phi Kiếm Tông thật sự xuất hiện một đại sư trận pháp, đối với tạo nghệ về trận pháp vượt qua thái nhất chân nhân sao? Chỗ sâu trong Đạp Vân Tông, một nam tử thần bí đầy mặt khiếp sợ nói: Bẩm tông chủ, là gian tế chúng ta xếp vào trong Phi Kiếm Tông nói cho chúng ta biết. Hiện tại tên đại sư trận pháp kia được an bài ở Bích Vân Phong của Phi Kiếm Tông, việc này hẳn là không giả. Phi Kiếm Tông giỏi lắm, che giấu rất sâu, có thái nhất chân nhân còn chưa đủ, vậy mà con giấu giếm một đại sư trận pháp. Truyền mệnh lệnh của ta, để Phi Kiếm Tông giao ra tên đại sư trận pháp kia, bằng không huyết tẩy Phi Kiếm Tông. Vâng. Nói xong, nam tử quỳ một gối xuống đất trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tông chủ Đạp Vân Tông đưa lưng về phía cửa phòng, không thấy rõ dung mạo, nhưng xem bóng dáng tuyệt đối không phải hạng người thiện nam tín nữ. Thái nhất chân nhân để lại cho các người cũng liền thôi, phát hiện đại sư trận pháp vậy mà không giao cho Đạp Vân Tông ta, đây là muốn tạo phản sao? Ta xem Phi Kiếm Tông các người rốt cuộc có năng lực gì. Tông chủ Đạp Vân Tông nói thầm một tiếng, rồi sau đó vung tay lên trực tiếp biến mất ở trong thư phòng. Mà Phi Kiếm Tông đối với việc này hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng Đạp Vân Tông không biết. Tông chủ Phi Kiếm Tông còn mệnh lệnh cho người trong tông phái không được đàm luận chuyện về Lâm Long, hơn nữa phong tỏa miệng của mọi người tuyển nhận đệ tử ngoại môn trên quảng trường, vì chính là sợ tin tức tiết lộ cho Đạp Vân Tông. Không nghĩ tới người ta đã sớm biết, không thể không nói đại tông môn chính là đại tông môn, tin tức thật sự thường linh thông. Nơi này mới vừa biết tin tức về Lâm Long, Đạp Vân Tông cũng đã biết tên gian tế này tuyệt đối là cao tầng của Phi Kiếm Tông, bằng không tuyệt đối không có khả năng biết được tin tức về Lâm Long lên ở Bích Vân Phong. Lúc ấy tông chủ an bài Lâm Long đi Bích Vân Phong cũng chỉ có cao tầng của Phi Kiếm Tông ở đó, cũng không có những người khác, ngay cả đệ tử chân truyền cũng không ở đó. Ngày hôm sau, tông chủ Phi Kiếm Tông bị thanh âm gõ cửa của một đệ tử đánh thức. Từ trên giường tỉnh lại, tối hôm qua hắn đã có một giấc mơ. Ở trong mơ, Lâm Long đại phát thần uy, lấy sức của một người sử dụng trận pháp nghịch thiên tiêu diệt Đạp Vân Tông, làm Phi Kiếm Tông trở thành đại tông môn, hơn nữa dẫn theo Phi Kiếm Tông đi ra khỏi vũ trụ chinh chiến 9 vũ trụ khác. Nghĩ đến giấc mơ của chính mình, trên mặt tông chủ Phi Kiếm Tông lộ ra một tia ý cười. Thật là ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Về phần 10 vũ trụ, đối với người của 9 vũ trụ lớn mà nói cũng không phải là bí mật gì, phòng chừng chỉ có người của vũ trụ nhỏ là không biết bên ngoài còn có 9 vũ trụ lớn. Có chuyện gì vậy mà sáng sớm liền đã gõ cửa? Tông chủ có chút buồn bực hỏi, đang có một giấc mộng đẹp thế nhưng lại bị người đánh thức. Không tốt rồi tông chủ, Đạp Vân Tông phái người đem Phi Kiếm Tông chúng ta vây quanh, muốn chúng ta giao ra Lâm Long, bằng không huyết tẩy Phi Kiếm Tông. Cái gì? Giây tiếp theo, tông chủ giật mình một cái, không nói hai lời, vung tay lên, mặc xong quần áo rời khỏi phòng, nhìn đệ tử đứng ở cửa báo tin, do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói: Đi gọi Lâm Long cùng huynh đệ của hắn. Vâng. Tên đệ tử này gật gật đầu. Ở bên ngoài tông môn của Phi Kiếm Tông: Phạm tông chủ, nghe nói Phi Kiếm Tông các người gần đây mời chào được một vị đại sư trận pháp, Đạp Vân Tông chúng ta muốn mời hắn lên núi bố trí một cái trận pháp, không biết có được không? Một trung niên thân thể cường tráng, khí thế cường đại, đầy mặt ý cười nhìn Phạm Kha, tông chủ Phi Kiếm Tông. Phạm Kha nhíu nhíu mày, trong thần sắc hiện lên một tia lệ khí, càng có rất nhiều vẻ bất đắc dĩ. Nói là mời, dựa theo cường thế của Đạp Vân Tông, đến lúc đó Lâm Long đi liền không có đạo lý trở về. Nếu Lâm Long không gia nhập Đạp Vân Tông, bọn họ liền giết chết Lâm Long, cũng sẽ không để cho Lâm Long trở lại Phi Kiếm Tông. Tông chủ, chúng ta không phải đối thủ của Đạp Vân Tông. Bên cạnh, một trưởng lão đi vào bên tai Phạm Kha nhẹ giọng nói. Hắn liền sợ tông chủ nổi giận, trực tiếp cùng với người của Đạp Vân Tông chiến đấu. Đến lúc đó Phi Kiếm Tông liền xong đời. Ta đã phái người đi mời hắn lại đây. Phạm Kha nhìn trung niên cường tráng trước mặt để mặt tôn kính nói. Thân làm tông chủ, lại phải tôn kính đối với đại tử của một tông môn khác phái tới. Nói ra chính là một chuyện chê cười, nhưng thế lực người ta khổng lồ, đối mặt Đạp Vân Tông, Phi Kiếm Tông căn bản là không phải đối thủ. Tình thế mạnh hơn so với người, hắn không thể không chịu thua. Đây là thế giới cường giả vi tôn, người không có thực lực liền đến con chó mà người ta nuôi dưỡng đều không đắc tội nổi. Phạm tông chủ quả nhiên thức thời. Trung niên cường tráng vừa lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên. Những đệ tử Đạp Vân Tông đang đằng sát khí vây quanh Phi Kiếm Tông, sôi nổi thu hồi vũ khí, che giấu khí tức. Nếu Phi Kiếm Tông đáp ứng giao ra đại sư trận pháp, bọn họ cứ không cần thiết tiếp tục nhằm vào Phi Kiếm Tông. Lưu trữ Phi Kiếm Tông mỗi năm còn thu vào một khoản lớn hắc diệu thạch. Thực mau, Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành được mời ra tới. Tông chủ, phát sinh chuyện gì? Hắn vốn dĩ đang bế quan, đột nhiên bị một đệ tử hấp tấp quấy rầy, làm hắn thập phần không vui. Tên đệ tử này cũng không nói với hắn cái gì, vội vàng liền mang đến nơi này. Buồn bực nhất chính là Độc Cô Hoành, chuyện này rõ ràng cùng với hắn không có một chút quan hệ nào, vẫn đều bị gọi tới, liền muốn bế quan cũng đều không được thanh tịnh. Lâm huynh đệ, vị này chính là người của Đạp Vân Tông, tới mời người đi bố trí trận pháp cho sơn môn bọn họ. Tông chủ có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Long nói, tuổi còn trẻ liền trở thành đại sư trận pháp, đối với lĩnh ngộ về trận pháp thậm chí vượt qua thái nhất chân nhân, cứ như vậy chấp tay nhường cho người khác, tông chủ thật sự luyến tiếc. Nhưng luyến tiếc thì có biện pháp gì, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, chỉ có thể đem Lâm Long nhường ra. Ha ha ha, nhiều người như vậy tới mời ta, quá là xem trọng ta đi. Nhìn chung quanh rậm rạp đệ tử Đạp Vân Tông, Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Người chính là tên đại sư trận pháp kia sao? Trung niên cường tráng nhíu nhíu mày, việc này cùng trong tưởng tượng của hắn thực không giống nhau. Nghĩ tới sẽ phải là một lão nhân, ai biết lại trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa thực lực cũng chỉ có cảnh giới hành tinh đỉnh cao, ngay cả cảnh giới hàng tinh đều không phải. Đây là đại sư trận pháp sao? Trên mặt hắn nháy mắt mang theo vẻ không vui. Mẹ nó, sẽ không phải là tên Phạm Kha này cố ý đưa ra một người giả đại sư trận pháp xuất hiện chứ? Trái không được sảng khoái như vậy, khẳng định là giả. Càng nghĩ trung niên cường tráng càng cảm thấy có khả năng như vậy. Chủ yếu là Lâm Long quá trẻ tuổi, trên người không có bất luận bộ dáng nào của một đại sư trận pháp. Xem như vậy đi, đối với trận pháp chi đạo hơi có chút lĩnh ngộ. Lâm Long thập phần khiêm tốn nhìn trung niên cường tráng nói. Mặc kệ ở Đạp Vân Tông hay là Phi Kiếm Tông, chỉ cần có thể cho hắn một nơi để an ổn bế quan là được. Dù sao hắn cùng Độc Câu Hoành cũng không chuẩn bị vẫn luôn ở vũ trụ này, về sau có thực lực khẳng định sẽ đi tám vũ trụ lớn khác nhìn xem. Phạm Kha, ngươi thật to gan, vậy mà dám lừa gạt chúng ta, tìm chết sao? Trung niên cường tráng đầy mặt phẫn nộ, lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử Đạo Vân Tông sôi nổi lấy ra vũ khí. Hắn thật sự là một đại sư trận pháp, mặc kệ các người có tin hay không, hắn thật đúng là vậy. Phạm Kha có chút vội vàng nói, nếu Đạo Vân Tông ra tay, Phi Kiếm Tông liền xong đời. Tiểu tử, ngươi biết trận pháp gì? Dùng ra thử xem. Trung niên cường tráng đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Lâm Long nhíu nhíu mày, nháy mắt đối với Đạp Vân Tông không có hảo cảm. Nếu nói những lời tốt đẹp, có lẽ hắn sẽ đi Đạp Vân Tông, nhưng hiện tại liền đã khác. Trận pháp của ta không phải biểu diễn cho người khác xem. Nếu các người muốn cho ta đi Đạp Vân Tông, kêu tông chủ các người tự mình tới mời ta. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, thập phần nghiêm túc nói. Phạm Kha mày nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt. Phía trước cho rằng Đầu Câu Hoành thập phần cao ngạo, không nghĩ tới Lâm Long càng thêm cao ngạo. Đây chính là Đạp Vân Tông. Hắn thiếu chút nữa quỳ xuống gọi Lâm Long là lão tổ tông. Đây là muốn đem Phi Kiếm Tông của hắn bước đến tuyệt lộ sao? Quả nhiên, trung niên cường tráng tức khắc vô cùng phẫn nộ, khẽ quát một tiếng. Giết! Giết cho ta! Không lưu một người! Nói giỡn sao? Một con kiến vậy mà muốn cho tông chủ bọn họ tự mình tới mời. Đây là khiêu khích đối với Đạp Vân Tông bọn họ. Người dám khiêu khích Đạp Vân Tông chỉ có một chữ chết. Đông đảo đệ tử Đạp Vân Tông tức khắc sôi nổi ra tay, khí thế khổng lồ xông thẳng lên trời. Không tốt, mau mở ra đại trận hộ tông, mọi người trốn đi. Sắc mặt tông chủ biến đổi, phát ra tiếng giống to. Thực lực của Phi Kiếm Tông căn bản không thể chống lại Đạp Vân Tông, không trốn vậy thì thật đúng là sẽ bị giết chết toàn bộ. Phía trước Đạp Vân Tông cũng đã diệt sát không ít tông môn, nếu lời đều đã nói ra, đệ tử Phi Kiếm Tông còn không trốn đi, tuyệt đối sẽ bị diệt sát toàn bộ. Dừng tay! Đúng lúc này, một đạo quát khẽ truyền đến. Ngay sau đó, một trung niên chân đạp trên một con chim lớn, mang theo rậm rạp đệ tử Đạp Vân Tông xuất hiện. Tông chủ! Nhìn trung niên cầm đầu, trung niên cường tráng cùng một đám đệ tử Đạp Vân Tông sôi nổi quỳ một gối xuống đất, đồng thời mở miệng. Nếu tông chủ Phi Kiếm Tông đáp ứng đem người giao cho chúng ta, liền lưu cho Phi Kiếm Tông một con đường lui, đem tên đại sư trận pháp này mang về Đạp Vân Tông. Tông chủ Đạp Vân Tông phía trước liền đã tới rồi, mục đích chính là tiêu diệt Phi Kiếm Tông. Nhưng Phi Kiếm Tông vô cùng thức thời, liền trực tiếp giao người ra, không cần thiết phải tiêu diệt. Sở dĩ mang nhiều người như vậy tới là hắn sợ trung niên cường tráng nhân thủ không đủ, giữa cuộc Phi Kiếm Tông cũng có chút thực lực, chó cũng biết nhảy tường, kết quả không cần ra tay, bất quá có thể có được một đại sư trận pháp, liền tính để cho hắn tới mời hắn cũng nguyện ý. Sở dĩ lựa chọn tin tưởng Lâm Long là tông chủ Đạo Vân Tông đã có tin tức Lâm Long thật sự là đại sư trận pháp, vì không muốn đắc tội Lâm Long, để Lâm Long thành tâm thành ý làm việc cho chính mình, hắn liền ra tới. Mà tin tức đương nhiên là gian tế đã an bài ở trong Phi Kiếm Tông đã nói cho hắn. Về phần tên gian tế này là ai, cho dù chính hắn cũng không biết, rốt cuộc chuyện này không phải hắn xử lý, mà là những người khác của Đạo Vân Tông. Hắn là tông chủ, không có khả năng quản lý những việc nhỏ đó, chỉ cần nắm chắc phương hướng chung là được. Tỉ như người lái thuyền, không có khả năng đi chiếu cố đến việc ăn uống hay cuộc sống hàng ngày của khách trên thuyền. Những việc đó đều là có người phục vụ chuyên môn đi làm. Tông chủ Đạo Vân Tông. Lâm Long không khỏi nhìn về phía trung niên, thực hòa ái, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một tia ý cười. Bất quá ở chỗ sâu trong ánh mắt này, Lâm Long nhìn ra tính cách của tông chủ Đạo Vân Tông, cáo già xảo quyệt, âm ngoan xảo trá. Loại ánh mắt này, ký ức của Lâm Long hãy còn mới mẻ, thật giống như Lăng Tôn, nhìn như là người tốt, trên thực tế xấu không thể xấu hơn. Bất quá trước mắt hắn cùng với Độc Cô Hoành thực lực rất thấp, vẫn là tạm thời đi Đạo Vân Tông sẽ tốt. Vừa rồi đã gây chuyện cùng với người của Đạo Vân Tông, Lâm Long đều có ý định mang theo Độc Cô Hoành đào tẩu. Giữa cuộc hai người có cảnh giới hành tinh, tuy rằng thực lực có thể so với cảnh giới hàng tinh, nhưng nơi này cường giả cảnh giới hắc động nhiều đếm không xuể, muốn giết hai người bọn họ quả thực liền giống như bóp chết một con kiến. Dù sao đi Đạp Vân Tông, người của Đạp Vân Tông cũng không có khả năng giết bọn họ. Về phần Phi Kiếm Tông, Lâm Long hoàn toàn không quan tâm, bất quá tông chủ đối với hắn không tồi, về sau có cơ hội sẽ giúp hắn bố trí một cái đại trận hộ tông, thậm chí có thể trợ giúp bọn họ thay thế Đạp Vân Tông. Hai vị tiểu huynh đệ theo ta đi đi, chỉ có ở Đạo Vân Tông các người mới có thể đạt được đột phá càng cao. Nếu các người toàn tâm toàn ý phục vụ cho Đạo Vân Tông, ta sẽ đem tất cả tài nguyên tu luyện của Đạo Vân Tông đều cho hai người các người. Tông chủ Đạo Vân Tông đầy mặt ý cười nhìn hai người nói. Có tốt như vậy sao? Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành mày nhăn lại, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy có âm mưu trong đó. Tông chủ Đạo Vân Tông không có khả năng đối với bọn họ tốt như vậy. Lâm Long lập tức đi theo tông chủ Đạo Vân Tông rời khỏi Phi Kiếm Tông. Mà kệ bọn họ có âm mưu gì, chỉ cần biết rằng hắn cùng với Độc Cô Hoành không có nguy hiểm đến sinh mệnh là được. Nhìn đến Lâm Long rời đi, tông chủ Phi Kiếm Tông thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồng thời lại thở ra một hơi. Không có biện pháp, thực lực không bằng người ta, chỉ là hắn không nghĩ ra vì sao Đạo Vân Tông nhanh như vậy liền đã biết tin tức về Lâm Long. Cho dù có người tiết lộ tin tức cũng không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi... Nghĩ đến đây, tông chủ xoay người như một đám cao tầng phía sau nói. Điều tra, cẩn thận điều tra cho ta. Bên trong cao tầng của Phi Kiếm Tông nhất định có gian tế của Đạo Vân Tông. Hắn lại không phải ngốc tử, chân chính biết Lâm Long là đại sư trận pháp chỉ có những cao tầng này. Người bên ngoài tuyển nhận đệ tử ngoại môn trên quảng trường, đích xác có rất nhiều người chứng kiến thủ đoạn của Lâm Long. Nhưng những người này cũng bất quá chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không thể xác định Lâm Long chính là đại sư trận pháp. Chỉ có những cao tầng đó có thể xác định. Hơn nữa Đạo Vân Tông nhanh như vậy liền đã biết, tuyệt đối là cao tầng của Phi Kiếm Tông. Lúc này đây, làm Phi Kiếm Tông gặp phải tổn thất lớn, vốn dĩ có thể dựa vào Lâm Long trở thành đại tông môn, ai biết lại là làm áo cưới cho người khác. Mà sau khi hai người Lâm Long rời đi, đi theo tông chủ Đạo Vân Tông tiến vào Đạo Vân Tông, không thể không nói, đại tông môn thật sự là đại tông môn, thập phần khí phái, đông đảo cường giả. Cuối cùng hắn bị tông chủ đưa tới một gian thư phòng, sau đó để Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều tách ra một tia hồn phách cho hắn. Không cần nghĩ cũng biết, tông chủ Đạo Vân Tông là muốn dùng hồn phách khống chế bọn họ, như vậy sẽ không sợ hai người làm phản. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự tách ra một tia hồn phách của chính mình cấp cho tông chủ. Hồn phách của người khác có lẽ có thể khống chế, nhưng hồn phách của hai người Lâm Long, tông chủ muốn khống chế căn bản là chuyện không có khả năng. Bất quá vừa lúc tương kế tiểu kế, như vậy có thể ở trong Đạo Vân Tông an tâm tu luyện. Thấy chính mình khống chế được hồn phách hai người, tông chủ Đạo Vân Tông thập phần vừa lòng, trực tiếp an bài cho hai người một chỗ bế quan tốt nhất. Chờ hai người cảnh giới cường đại rồi sẽ bố trí trận pháp, thậm chí hắn còn suy xét dùng năng lực của Lâm Long đi chinh phục những đại tông môn khác. Đến lúc đó xưng bá toàn bộ vũ trụ, làm Đạo Vân Tông đạt tới đỉnh cao nhất, sừng sững đứng ở đỉnh vũ trụ, trở thành thần thoại bất hủ. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành ở trong mật thất mà tông chủ Đạo Vân Tông an bài, trong lúc bất chi bất giác liền đã đi qua thời gian ngàn năm. Tại trong thời gian ngàn năm này, bí mật về Lâm Long truyền rất xa, không ít người của đại tông môn đều tiến đến chúc mừng Đạo Vân Tông đã có được một đại sư trận pháp. Trên thực tế, mục đích của bọn họ tới chỉ là vì muốn nhìn thấy Lâm Long một chút, có cơ hội thậm chí muốn lôi kéo. Rốt cuộc ở trong vũ trụ này, đại sư trận pháp là tồn tại cao thượng nhất. Ngày này, Đạo Vân Tông phát sinh một trận run rẩy, làm cho cả tông môn đều kinh sợ. Bọn họ đều cùng nhau mang theo nghi hoặc, không rõ tông môn đang tốt đẹp tại sao lại sẽ đột nhiên run rẩy một chút. Đạo Vân Tông to như vậy, sao có thể rung chuyển như vậy được? Điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng nghị sự của Đạo Vân Tông, tông chủ đề mặt nghiêm túc nhìn đông đảo cao tầng nói: những chấp sự, trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nếu như bọn họ biết đã sớm nói ra, căn bản không cần tông chủ đặt câu hỏi. Oanh một tiếng, đúng lúc này rung chuyển lại tiếp tục xuất hiện, vách tường trong phòng nghị sự xuất hiện thanh âm kỳ quái. Không tốt. Tông chủ sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp bay ra khỏi phòng nghị sự. Giây tiếp theo, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của hắn, không chỉ có phòng nghị sự, toàn bộ phòng ốc của Đạo Vân Tông đều bị sụp xuống. Hàng triệu đệ tử Đạo Vân Tông sôi nổi xoay quanh ở giữa không trung, tất cả đều thập phần sửng sốt. Ngọn nguồn ở chỗ này. Giây tiếp theo, tông chủ nháy mắt tỏa định ngọn nguồn rung chuyển, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài một gian mật thất. Nhìn gian mật thất này, hắn có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, đây không phải là mật thất mà chính mình đã an bài cho Lâm Long sao? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, tông chủ đặt tay ở trên cửa sắt của mật thất, rồi sau đó cửa sắt nháy mắt biến mất. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Long bị khí thể vận độ quấn quanh. Quả nhiên là hắn đột phá làm ra động tĩnh, ngay cả đột phá đều lợi hại như vậy, sau khi đột phá chẳng phải là càng thêm lợi hại? Lần này Đạo Vân Tông chắc chắn là xưng bá toàn bộ vũ trụ. Đúng rồi, còn có một người. Tiếp theo, tông chủ đi vào trước một gian mật thất khác, lợi dụng biện pháp tương đồng mở ra cửa sắt, rồi sau đó vừa thấy cùng Lâm Long giống nhau, đều bị một cỗ khí thể vận đục vây quanh. Nếu tông chủ nhận thức hỗn độn chi khí, giờ phút này tuyệt đối sẽ khiếp sợ kêu to. Những khí thể vận đục đó tất cả đều là hỗn độn chi khí, một điểm nhỏ hỗn độn chi khí đều lợi hại như vậy, càng không cần phải nói có nhiều như vậy. Có thể nói, nếu là hỗn độn chi khí quấn quanh ở trên người Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành nổ mạnh, toàn bộ Đạo Vân Tông sẽ toàn quân bị diệt. Trong vòng phạm vi hàng tỷ dặm, hết thảy trong khoảnh khắc liền sẽ bị minh diệt. Đây là hỗn độn chi khí, là tồn tại lợi hại nhất trong tất cả khí thể. Tốt tốt tốt, hủy diệt tông môn còn có thể xây dựng lại, hai gã tuyệt thế cường giả dùng hắc diệu thạch đều không thể mua được. Cũng may phía trước có dự kiến trước, đã khống chế hồn phách của hai người bọn họ, bằng không hiện tại hai gia hỏa này khẳng định không thể làm việc cho ta. Trên mặt tông chủ lộ ra một tia ý cười, vì quyết định anh minh lúc trước của chính mình làm ra mà cảm thấy cao hứng. Vì không để bị thương, tông chủ nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hai người còn không có đột phá đều khiến cho động tĩnh lớn như vậy, nếu là đột phá chẳng phải là sẽ trực tiếp hủy hoại nơi này? Hắn tu luyện lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đột phá gây ra động tĩnh lớn như thế. Căn cứ khí tức trên thân thể hai người toát ra tới xem, hiện tại hẳn là cảnh giới hàng tinh, như vậy đột phá kế tiếp khẳng định là cảnh giới hắc động. Cảnh giới hắc động liền khiến cho thiên địa phát sinh dị tượng khổng lồ như thế, chứng minh hai người không đơn giản. Thiên phú siêu quần, dị tượng trong thiên địa càng khổng lồ, thiên phú càng cao. Thiên phú cao như thế, tông chủ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng việc này lại tồn tại chân thật. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, ở trên người Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành đột nhiên xuất hiện một cỗ gió xoáy. Hai người ở trong gió xoáy, gió xoáy không ngừng ngưng tụ hỗn độn chi khí, trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ gió càng lúc càng nhanh, làm vách tường mật thất đều bắt đầu bong ra. Theo gió xoáy càng lúc càng lớn, mật thất ra một tiếng, nháy mắt bị gió xoáy phá vỡ. Ngay sau đó, gió xoáy thật giống như bị đánh thuốc kích thích, điên cuồng biến lớn, xông thẳng tận trời, khuấy động mây gió, thiên địa vì việc này mà biến sắc. Toàn bộ tổng bộ của Đạp Vân Tông vây quanh hai cỗ gió xoáy to lớn tựa như cây cột chống trời, rất dễ dàng nhìn thấy. Đệ tử Đạp Vân Tông sôi nổi nhìn lại, đầy mặt hoảng sợ, khí thế vận đục hình thành gió xoáy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nhưng cảm giác uy lực thập phần khổng lồ, đứng xa xa nhìn tới đều có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tông chủ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Hai cỗ gió xoáy thông thiên kia là chuyện như thế nào? Mọi người đều tề tụ ở bên nhau. Một cao tầng của Đạo Vân Tông nhìn tông chủ đột nhiên xuất hiện hỏi. Là Lâm Long cùng huynh đệ của hắn đột phá, chính là tên đại sư trận pháp lần trước chúng ta mang về kia. Cái gì? Bọn họ đột phá có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Tông chủ, ngày đó ta liền bảo ngài không cần lưu lại hai người bọn họ. Hiện tại bọn họ trở nên cường đại, khẳng định sẽ nhằm vào Đạo Vân Tông chúng ta. Yên tâm đi, ta đã khống chế một tia hồn phách của bọn họ. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động là có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Tông chủ hơi hơi mỉm cười, không lo lắng chút nào, thậm chí thực kích động. Đạo Vân Tông có hai người bọn họ, tuyệt đối có thể xưng bá vũ trụ. Đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sẽ có hàng tỷ người thần phục. Đây là uy phong cỡ nào? Nói không chừng còn có thể chống lại Vân Tôn. Đến lúc đó 10 vũ trụ lớn, tất cả đều là địa bàn của Đạo Vân Tông hắn. Dị tượng ở nơi này trực tiếp kinh động tất cả cường giả ở trong vũ trụ này. Một ít cường giả đang bế quan liền sôi nổi xuất thế, bay nhanh về phía Đạo Vân Tông. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, xem rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể khiến cho xuất hiện động tĩnh mãnh liệt như vậy. Theo thời gian trôi đi, người đến Đạo Vân Tông càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là cường giả ngoại lai. Thời điểm mỗi người bọn họ tới, biểu tình đều giống nhau, nhìn Đạo Vân Tông trở thành phế tích, sôi nổi kinh hãi. Đạo Vân Tông chính là một trong những đại tông môn trong vũ trụ này, thế lực khổng lồ, nhưng trước mắt tông môn lại bị phá hủy, đến cùng là người phương nào đã làm? Có thể phá hủy Đạo Vân Tông, chẳng phải là hắn có thể phá hủy đại tông môn khác sao? Bất quá bọn họ nhìn cỗ gió xoáy thật lớn xông thẳng tận trời kia, tớ khắng liền minh bạch sao lại thế này. Môn chủ Vạn Kiếm Môn tới. Đúng lúc này, thanh âm của một đệ tử Đạo Vân Tông truyền đến. Ngay sau đó, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện. Hắn nhìn tông chủ Đạo Vân Tông đầy mặt nghi hoặc nói. Đạp tông chủ, Đạo Vân Tông các người lúc này đã phát sinh chuyện gì? Vạn môn chủ, tới thật mau, đây là hai gã đệ tử của chúng ta đang đột phá. Sao có thể? Vạn môn chủ đầy mặt khiếp sợ, đột phá có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn cảm giác Đạp tông chủ cũng không cần thiết lừa hắn. Nếu thật sự có người đột phá, vậy thì hai người này sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Hắn đầy mặt âm trầm, cảm thấy không thể để cho hai gã đệ tử này đột phá thành công. Bằng không dựa theo tính cách của Đạo Vân Tông, tuyệt đối sẽ gây khó dễ với đại tông môn chung quanh. Nhưng Đạo Vân Tông cũng là đại tông môn, không muốn người ta đột phá thì có thể làm như thế nào? Không thể trực tiếp trở mặt đi. Lần này hắn tới nơi này chỉ là dẫn theo hai người. Nếu dám ra tay, đệ tử Đạo Vân Tông tuyệt đối sẽ toàn lực công kích. Tông chủ Ngự Thú Tông tới. Cốc chủ Vạn Hoa Cốc tới. Tông môn Hợp Hoan Tông tới. Đúng lúc này, đông đảo tông môn phảng phất giống như đã thương lượng với nhau, sôi nổi tiến đến nơi đây. Làm vốn dĩ Đạo Vân Tông liền náo nhiệt trở nên càng thêm náo nhiệt. Thấy người quần quần không ngừng tiến đến, tông chủ Đạo Vân Tông toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm thập phần sốt ruột. Đều đã lâu như vậy, hai tiểu tử này còn không có đột phá. Đến lúc đó bọn họ đều biết nơi đây có người đột phá, tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Hiện tại hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên đem sự tình Lâm Long đột phá nói ra. Oanh một tiếng, đúng lúc này trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tiếng vang dị thường, chính xác mà nói là hai tiếng, bất quá hai tiếng này là cùng nhau xuất hiện, nghe cũng chỉ có một tiếng. Rầm rầm. Ngay sau đó liên tiếp xuất hiện vài tiếng, rồi sau đó gió xoáy bắt đầu co rút lại, tốc độ thực mau. Trên thực tế không phải là co rút lại, nếu nhìn kỹ là có thể nhìn thấy gió xoáy đang bị Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành hấp thu. Mà những gió xoáy đó tất cả đều là hỗn độn chi khí. Nhiều hỗn độn chi khí như thế bị hai người bọn họ hấp thụ, quả thực quá nghịch thiên. Mau xem, gió xoáy đang thu nhỏ lại. Thật đúng là vậy, phía dưới có người. Đây là đệ tử Đạo Vân Tông đột phá, ngàn vạn lần không thể làm cho bọn họ đột phá. Đến lúc đó chúng ta đều không có ngày lành. Đồng loạt ra tay, thừa cơ hội này giết chết bọn họ. Môn chủ Vạn Kiếm Môn đột nhiên mày nhảy dựng. Hiện tại tới nhiều tông môn như vậy, hắn cũng không sợ hãi, dẫn đầu hướng về phía Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành phát động công kích. Những người khác vừa nghe, sắc mặt đồng thời biến đổi, sôi nổi gia nhập công kích. Bọn họ đều không cần suy nghĩ, nếu thật sự để cho hai người bọn họ đột phá thành công, tất cả tông môn bọn họ đều không có ngày lành. Dừng tay, đệ tử Đạo Vân Tông nghe lệnh, bảo vệ tốt Lâm Long đột phá cho ta. Đạp tông chủ sắc mặt biến đổi, phát ra tiếng giống giận, nháy mắt dậm đạp đệ tử Đạo Vân Tông sôi nổi đối với tông chủ, môn chủ, cốc chủ khởi xướng công kích. Không có biện pháp, bọn họ đành phải từ bỏ công kích Lâm Long, ngược lại công kích đệ tử Đạo Vân Tông. Bất quá công kích phía trước đã đi ra ngoài, toàn bộ đánh trúng Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành. Bất quá chiêu thức còn không có tiếp cận đã bị hỗn độn chi khí khiến cho dập nát. Thấy hai người không có việc gì, Đạp tông chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn khống chế hồn phách hai người, không cần bọn họ ra tay, Đạp tông chủ liền đã tự mình ra tay. Hắn tuyệt đối không cho phép có đệ tử vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể củng cố địa vị tông chủ của hắn ở Đạp Vân Tông, không ai có thể uy hiếp đến hắn. Nếu khống chế hồn phách hai người, đương nhiên không cần lo lắng. Lâm Long cùng với Độc Câu Hoành càng mạnh, Đạp tông chủ liền càng vui vẻ. Nháy mắt, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Không thể không nói, những tông chủ môn chủ đó thực lực cũng rất mạnh. Vung tay lên chính là một cỗ năng lượng cường đại đánh ra. Cường giả cảnh giới hàng tinh của Đạo Vân Tông căn bản ra tay không được, trực tiếp bị năng lượng nháy mắt hạ gục. Cảnh giới hắc động miễn cưỡng có thể phản kháng, cảnh giới vũ trụ sơ kỳ chỉ có thể đau khổ duy trì, trung kỳ còn có thể cùng với những môn chủ tông chủ đó tiếp được mấy chiêu. Bọn họ làm thủ lĩnh của một phương thế lực lớn, thực lực bản thân đương nhiên không thể nghi ngờ. Cảnh giới cũng đạt tới cảnh giới vũ trụ hậu kỳ, chẳng qua thuộc về loại cảnh giới vũ trụ hậu kỳ nhỏ yếu nhất. Ở trong 10 vũ trụ lớn, có danh sách của những cường giả cảnh giới vũ trụ hậu kỳ đứng đầu, bọn họ cũng không có trong danh sách. Trong danh sách tổng cộng có 100 người, chỉ cần là cường giả trong danh sách này, tùy tiện một người đều có thể diệt sát bọn họ. Cảnh giới đồng dạng cũng có phân chia mạnh yếu, cường giả cảnh giới vũ trụ hậu kỳ trong danh sách cùng với những người không có trong danh sách thoạt nhìn chính là chênh lệch hai cảnh giới, căn bản thừa nhận không được một kích của người ta. Bất quá tốt xấu gì cũng là cường giả cảnh giới vũ trụ hậu kỳ, đối phó những người cảnh giới vũ trụ sơ kỳ, trung kỳ, còn có cảnh giới hắc động, cảnh giới hàng tinh, quả thực dễ như trở bàn tay. Tông chủ Đạo Vân Tông không biết lặng lẽ núp vào từ khi nào, hắn không dám ra tay. Nhiều thủ lĩnh tông môn ra tay như vậy, hắn nhiều lắm chỉ dám một chọi một, một đánh hai liền sẽ rơi vào thế hạ phong. Nếu lấy một địch ba, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Hắn đang đợi chờ Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành đột phá. Dựa theo trình độ đột phá nghịch thiên của hai người, sau khi đột phá tuyệt đối thập phần lợi hại, đến lúc đó sẽ khiến cho hai người đem những người này toàn bộ giết chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.